Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 10, có tiền dễ hành xử. Góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, cấp bậc mọi người càng cao, bang hội cũng lớn mạnh hơn, tiền bạc. Nếu hỏi hiện tại người của tận thế nghịch thiên muốn làm chuyện gì nhất, xác nhận 8 phần 10 số người sẽ trả lời kiếm tiền. Lại hỏi, vì sao bọn họ cần tiền đến vậy, 100% mọi người sẽ trả lời, mua sách. Ha, trời ạ, người của tận thế nghịch thiên không nghĩ đến đều là thành phần trí thức nha. Này không thể nào đi, bọn họ nói đến sách chính xác là sách kỹ năng, tâm pháp môn phái này nọ. Trừ Thiếu Lâm, Nga Mi đã có kỹ năng cấp 45, đa phần bọn họ đều cần sách 35, 65, nhắc tới mấy quyển sách quý thiệt quý. Quý nhất phải nói là của Minh Giáo, Võ Đăng, Nga Mi. Sách tâm pháp 35 của ba môn phái này, bán được đến 400 vàng. Những môn phái khác thì đỡ hơn đôi chút, vẫn là Tiêu Dao lợi nhất, 150 vàng là đủ dùng. Không cách nào, Tiêu Dao yếu, kéo theo ít người luyện, dù sao số người có thể giết người giỏi như Tiểu Gia thật sự ít. Hiện tại, bang hội tận thế nghịch thiên đã thu vào kha khá người, loại môn phái nào cũng có. Lúc này, cấp bậc đám người Tiểu Gia đã tiến bộ thêm nhiều. Tiểu Gia 63, YY 65, Làng Trư 69, Sông Bất Tận 65, Tìm Kiếm Tiểu G 67, Phong Hoa Tết Nguyệt 75, Nghịch Thiên 77. Không thể trách Tiểu Gia luyện cấp kém chăm chỉ, chẳng còn cách nào, cậu cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tiêu Dao chân yếu tay mềm, rất khó tổ đội với người bên ngoài để luyện cấp, dẫn đến cấp bậc giữa cậu và Nghịch Thiên chênh lệch ngày càng lớn. Ban đầu Tiểu Gia cũng có chút cảm giác thua thiệt, nhưng qua thời gian dài, cậu nhận ra chính mình phải tiếp tục kiên trì để trở nên mạnh mẽ. Hiện nay, cấp bậc của Nghịch Thiên đang đứng trong top đầu, hàng thứ tư. Tâm pháp cũng lấy luôn vị trí thứ ba, nhưng tài phú thì không có mặt. Rất nhiều người chơi xin vào tận thế Nghịch Thiên cũng vì thấy cấp bậc của bang chủ khá cao. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu, nghèo quá à, mấy ngày nay, đây là câu chào hỏi quen thuộc sau khi login của anh chàng Võ Đăng cấp 71. Bang hội, mỹ nữ anh rất nhớ em, tôi cũng nghèo nè, dạo này, chỉ cần vớ được người cùng cảnh ngộ tên cái bang cấp 70 này nhất định trồi lên. Bang hội, Sông Bất Tận, ai so với em đều không nghèo bằng, ai so với em cũng chưa nguy cấp bằng. Sông Bất Tận khóc ròng. Trời thật sự không cho Tiểu Nga Mi cô nàng sống mà, sách kỹ năng cấp 35 đến tận 400 vàng, muốn đi đánh boss còn cần sách cấp 45, 65. Mới chống nổi thế nhưng không có sách cấp 35, không thể học kỹ năng cấp 65A, mà càng khiến cho cô nàng phát điên chính là sách kỹ năng thêm máu nha. Bang hội, tìm kiếm Tiểu G, Thủy Thủy, Tỷ Tỷ, vuốt vuốt lông, đừng gấp, chúng ta đi đánh bọn đạo trích môn phái, nhất định kiếm ra cửu âm chân kinh. Bang hội, Sông Bất Tận, Tiểu Tầm là hiểu chị nhất. Bang hội, sảng oai oai, lát đánh đạo chính, mọi người tổ tôi nhé, tôi cũng còn thiếu hóa công đại pháp a. Bang hội, Sông Bất Tận, vậy nếu đánh ra cửu âm phải đưa tôi không được ý kiến đó. Cười tả, bang hội, sảng oai oai, được a, cô có sách rồi, cũng để sau này giúp chúng tôi luyện cấp mà, đương nhiên là đưa cô rồi. Bang hội, thành quỷ cũng phong lưu, tôi nữa, Sông Bất Tận lập tổ 5 người, sau đó chờ hệ thống yêu cầu cần thêm môn phái nào nữa. Tiểu Gia lúc này đang luyện BB, băng tàm dạo trước sinh 3 lần đều ra rác rưởi, đến lần thứ 4 mới bạo phát được AP, tạo được một con kiệt xuất 1920 điểm. Thâm tâm Tiểu Gia rất ư vui vẻ, có thời gian sẽ dùng căn cốt của băng tàm thành niên tạo ngộ tính 4, nhưng sau 5 lần thất bại, điểm quay trở lại một, mãi đến lần thứ 7 mới được cấp 4. Cho nên, để phục hồi tính năng, mỗi ngày cậu đều mang BB đi đánh quái, hy vọng tính năng của nó có thể ngộ được kỹ năng quần công. Mỗi sáng thứ bảy, lúc 10 giờ, hoạt động đánh đạo trích môn phái luôn tấp nập người là người, trên cơ bản chỉ cần trễ giờ một chút phải đợi thêm 15 phút nữa mới ra một lượt mới, nếu gặp số xui xẻo có khi phải đợi đến nửa tiếng đồng hồ. Cho nên, rất nhiều tổ, đội đều sớm lên kênh thế giới tuyển người thao tác tốt, hy vọng giành được chỗ đánh đạo trích. Đúng 10 giờ, hệ thống xuất hiện thông báo về hoạt động đánh đạo trích. Bang hội, Sông Bất Tận, Tiểu Gia tiến đội mau tiến đội. Bang hội, tận thế là ông đây. Gì đó, bang hội, Sông Bất Tận, tiểu, cậu đây rồi. Tiểu, Sông Bất Tận kích động đến độ chỉ đánh được nửa chữ tên gọi của đối phương. Tiểu Gia nhìn kênh thế giới nơi nơi đều giao tìm Tiêu Dao, cũng nghĩ đến việc đồng ý, bằng không đám người kia nhất định cũng chẳng tìm ra người. Bởi vậy cậu vừa tiến đội, lập tức được truyền tống đến Lăng Ba Động. Khắp nơi vẫn tiếp tục tìm Tiêu Dao, thậm chí chỉ cần qua cấp bậc yêu cầu, vào được phó bản thì tốt rồi. Sông Bất Tận giao, lại đội trưởng cho Tiểu Gia, cậu lại tổ đội thêm Tiểu Tìm, kỳ thực dụng ý chính là làm đầy tổ để tránh đám người ngoài, cho nên cứ thế tùy ý chọn một cái tên. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, môn phái ít được để ý cũng có chỗ tốt ha. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu, cái này gọi là lo xa đó. Bang hội, sảng oai oai, này là cái môn phái đáng khinh nha. Bang hội, mỹ nữ anh rất nhớ em. Bang chúng ta thu rất nhiều môn phái này đó. Bang hội, sông bất tận, tiểu gia, may mắn lúc trước cậu không có đổi môn phái. Tiểu gia thực vui vẻ, nhưng chỉ ném qua cho cả đám biểu tình khinh bỉ. Giá trị của một người đâu chỉ thể hiện qua bề ngoài. Tiểu gia vốn không phải loại mang tế bào triết học gì đó, cậu chỉ biết trong game, giá trị một người ngoại chưa thể hiện qua việc cậu ta giết bao nhiêu người, hoặc bị bao nhiêu. Người trà đạp mà thôi. Hiện tại cậu mới cảm giác được sự cần thiết của mình. Bang hội, tìm kiếm tiểu G tiểu gia, sao hôm nay lão đại còn chưa on vậy? Ngước đầu nhìn trời, cười không chút hảo ý, bang hội. Tận thế là ông đây. Tôi thế nào biết, khinh bỉ nói không nên lời. Bang hội, tìm kiếm tiểu G thủy thủy tỷ, nếu như trong CP, một phía tỏ vẻ không quan tâm, này gọi là tình huống gì nha? Bang hội, sông bất tận, ai già, tình huống nghiêm trọng đây, khiến người ta đau lòng. Lắc đầu, ING, bang hội, tìm kiếm tiểu G ai? Đáng buồn a, bang hội, sảng oai oai, các cô đang nói gì đó? Bang hội, sông bất tận, không liên quan đến người con nít ngu ngốc né một bên. Bang hội, tìm kiếm tiểu G em lại cảm thấy tên này cũng đáng liên can đó. Thủy Thủy thì cười xấu xa, ING, bang hội, sông bất tận, ừ há, em vừa nói vậy, hắc hắc hắc, sảng oai oai chợt thấy cả người như phát lạnh. Bang hội, tận thế là ông đây, khỉ gió, nói xong chưa, đánh, bình thường, một mình sông bất tận đã đủ ồn ào, hiện tại sắp với tiểu tìm, hai cô nàng cấu kết làm chuyện xấu, mà phó bản đạo trích cần chú ý nhất là tốc độ tiểu gia đành mở miệng nhắc nhở. Vẫn là phó bang chủ có uy, vài người trong bọn họ tuy cấp bậc đều cao hơn tiểu gia, nhưng bất đắc dĩ anh chàng này khí thế quá hung bạo cộng thêm được nghịch thiên nhường nhịn mấy phần, cho nên toàn bộ bang chúng cơ bản đã quen với việc tiểu gia ăn nói thô tục. Mọi người mất 15 phút liền đánh xong phó bản, sau đó chờ thêm 30 phút nữa. Đánh đến quên trời quên đất, đáng tiếc hết lượt này đến lượt khác vẫn không được sách tâm pháp 35. Nhưng bọn họ lại đánh được, sách kỹ năng 65 côn dược Bắc Minh của Tiêu Dao. Có điều thứ nhất tiểu gia lại chưa đến cấp 65, thứ hai, đối với môn phái của cậu không thể xem là thu hoạch lớn. Bang hội, sảng oai oai, tôi thấy thôi thì quên đi, đánh tới đánh lui, chẳng biết tới bao giờ mới ra. Bang hội, sông bất tận, người đi làm rồi à, đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ có người ta là học trò nghèo, không mua nổi nha. Người ta vừa mới bắt được BB gấu nhỏ đó. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, may mắn sách kỹ năng môn phái của em không có quá mắc. Hôm qua em thấy khoảng 230 vàng. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Tôi là võ đang, mắc lắm a. Bang hội, sông bất tận, tôi chỉ còn 100 vàng. Hơn nữa phải mua sách kỹ năng thêm máu để cho gấu nhỏ hồng phấn của mình. Tôi thực sự cùng đường rồi. Khóc ròng, bang hội, tìm kiếm tiểu G thủy thủy tỷ. Thực ra cũng rất nhiều người chưa có sách nha. Cho nên tỷ tỷ không có một mình, đừng buồn nữa. Tương lai tươi sáng hơn rồi sẽ đến. Bang hội, mỹ nữ anh rất nhớ em. Tiểu gia, bang hội chúng ta nghèo như vậy thật không ổn à, cậu nghĩ xem có cách nào không? Bang hội, tận thế là ông đây. Có, giết người cướp tiền. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Bang hội, mỹ nữ anh rất nhớ em. Sớm biết hỏi cậu cũng chỉ nhận được đáp án như vậy. Bang hội, tìm kiếm tiểu G tính thế nào? Nào ai nhặt tiền xong còn chảy kịp hơn nữa, cho dù nhặt được cũng ít lắm. Đại bộ phận đều bị hệ thống lấy mất. Bang hội, sông bất tận, tiểu tìm em biết thật nhiều. Chẳng lẽ, bang hội, tìm kiếm tiểu G, không phải đâu. Lần trước mọi người không có ở đây, có người trong bang bị giết cậu ta nói. Tiền bị rớt, cậu ta còn hỏi đối phương mình rất nhiều hay ít, tên kia nói, chỉ có một chút. Bang hội, tận thế là ông đây. Tôi đề cập đến là cướp thương nha, mấy người nói cái BA, bang hội. Sông bất tận, cướp thương, bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, quá dữ, bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, ai cướp thương, phòng vừa login, liền nhìn thấy trong kênh bang hội sông bất tận nhắc đến chuyện cướp thương. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu, đến rồi, phòng, là tiểu gia muốn đi cướp thương kiếm tiền. Người trong bang đều biết Phong chơi nhân yêu cho nên không ai mang ảo tưởng với cậu ta, ngoại trừ mấy cô nàng trong bang vẫn thích gọi Nguyệt Nguyệt tỷ, những người khác đều chỉ gọi đối phương là Phong. Bang hội, Phong hoa tuyết nguyệt, cướp thương, chuyện thiếu đạo đức vậy mà cậu cũng làm a tiểu gia. Bang hội, tận thế là ông đây. Khỉ, như thế nào thiếu đạo đức, trong bụng tiểu gia mắng thầm, nhà ngươi tì em so với ông đây bị ổi chẳng vừa gì, đều không phải cùng thiếu đạo đức sao. Khỉ gió, bang hội, Phong hoa tuyết nguyệt, vận thương cũng không kiếm được nhiều lắm, còn tốn sức và thời gian. Cậu cướp không phải thiếu đạo đức còn gì. Bang hội, tận thế là ông đây. Cậu nói hình như cũng có lý. À, vậy làm sao bây giờ, ai cũng nghèo kiết. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, nghịch thiên lão đại còn chưa lên sao? Gọi anh ấy lên nghĩ cách xem. Bang hội, tận thế là ông đây. Khỉ gió, anh ta thì có biện pháp gì? Bảo anh ta phát tiền à? Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, có một cách à, gọi anh ta lên mang tôi đi cướp thương ý, khốn nạn. Tiểu gia gửi qua một biểu tình khinh bỉ. Bang hội, sông bất tận, tôi đã sớm biết, phong cũng, chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ, nhưng không nghĩ tới. Còn như vậy nữa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cước thương căn bản có gì khác nhau? Phong Lưu vô lực hỏi. Bang hội, phòng hoa tết nguyệt, đương nhiên có nha, lão đại cướp thương, mấy người dám đến báo thù đây. Còn tiểu gia cậu ta cướp một người liền PK mấy lượt ảnh hưởng hiệu suất a, bang hội. Mỹ nữ anh rất nhớ em, thực ti em đáng khinh, không nói đến chuyện tính toán bắt nạt kẻ yếu, cơ nhiên còn lập tức đến hợp tình hợp lý như vậy. Bang hội, sông bất tận, có cách nào kiếm được tiền mà không cần dùng đến bạo lực không? Chẳng lẽ chúng ta phải trở lại thủy lao đánh quái? Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, còn một cách của chính phái. Bang hội, tìm kiếm, tiểu g, nói đi, là cái gì a? Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, kiến thành, dựng thành thị của bang hội, sau đó có thể nhận nhiệm vụ vận thương, như vậy liền kiếm được tiền. Bang hội, sông bất tận, kiến thành có làm được hay không, tận 1.000 vàng lận a, thổ huyết. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, chẳng lẽ cứ phải đâm đầu vào chỗ chết sau đó mới có thể hồi sinh sao? Cùng thổ huyết, bang hội, mỹ nữ anh rất nhớ em. Cách này, chẳng khác nào ép chúng ta tự sát ngay từ khởi điểm. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiểu gia nhìn kênh bang hội, sau đó liếc mắt ngó lại chiếc ví ra để ngay đầu giường mình. Nói thế nào, cậu cũng là phó bang chủ, ban đầu nghịch thiên tạo bang đã bỏ ra 50 vàng, không đòi hỏi bọn họ đóng góp một xu. Tuy đối phương mang tiếng là kẻ đi làm, nhưng trong game ai nấy đều bình đẳng. Nếu đã cùng nhau chơi, vậy thì phải có đóng góp. Theo tình cảnh hiện tại, mọi người đã nghĩ đến việc kiến thành, cậu thân là phó bang chủ cũng nên hiểu ý mọi người. Dù sao lúc trước cậu cũng mô dư vài cái thẻ nạp, định nạp vào đổi vàng dùng cho nhân vật của mình, thôi thì để dành kiến thành vậy. Nhưng tiểu gia chưa từng nói ra suy nghĩ này, cũng bởi cậu không thuộc loại bà tám, cứ thể luyện cấp chờ đến thời điểm thích hợp, nói sau cũng được. Vốn ban đầu tiểu gia muốn dùng AMB mua sách tâm pháp, bất quá xét thấy sách kỹ năng môn phái của mình cũng không quá đắt đỏ, thế lại thôi. Không bằng đợt này đổi vàng rồi, mua sách kỹ năng bà tâm và dùng cho kế hoạch này đi. Đang nghĩ ngợi, đúng lúc Nghịch Thiên login, bang hội, Nghịch Thiên kêu dùng, đều có mặt a, bang hội, sông bất tận, lão đại, chào anh, nối tiếp, sông bất tận, mọi người cũng chào hỏi Nghịch Thiên, Nghịch Thiên cười cười, thuận miệng hỏi bọn họ đang làm gì. Bang hội, sông bất tận, lão đại, mọi người đang thảo luận cách kiếm tiền đó. Bang hội, Nghịch Thiên kêu hùng, thiếu tiền sao, bang hội. Sảng oai oai, lão đại, không phải ai cũng suôn sẻ như anh đâu, tụi này cần AMB để mua sách tâm pháp a. Chúng tiểu nhân đang trong giai đoạn khốn cùng nha. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, như cậu thấy đó, tôi phải đi làm, thời gian chơi game cũng hạn chế, không còn cách nào tham gia hoạt động, cho nên mới phải bỏ tiền ra. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, lão đại, anh sợ cái gì chứ, nào có ai dám gây sự với anh, nhìn là biết anh không dễ gây vào rồi. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, lão đại, chúng ta đi cướp thương một chút, anh xem thế nào chỉ huy. Bọn này nha, bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, ha ha, ngồi không yên lại muốn đi giết người sao. Bang hội, sông bất tận, hoàng thượng anh minh a, tiểu gia và phong đều có ý định này, khác là một người muốn chơi solo, tên kia lại thích hội đồng. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, ha ha, mấy đứa a, như thế này đi, chúng ta kiến thành, để mọi người vận thương. Bang hội. Sông bất tận, lão đại a, đến tận 1.000 vàng lận đó. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, đúng vậy, sau đó còn phải chọn trên bản đồ xem kiến thành ở vị trí nào. Bang hội, sảng oai oai, lão đại thêm 1.000 vàng nữa nha. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, đúng vậy, chọn vị trí rất quan trọng, ảnh hưởng đến phòng thủ có thuận lợi hay không. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, lão đại, anh còn nói như thế dễ dàng lắm vậy. Bang hội, thành quỷ vẫn, phong lưu, quả nhiên, có trong bảng tài phú đã là cái bê gì. Kẻ có tiền, muốn gì được nấy. Bang hội, tận thế là ông đây. Chúng ta góp tiền kiến thành đi. Tiểu gia cau mày, tuy rằng trong game có người thay mình đứng ra sắp xếp công việc vẫn đỡ được rất nhiều thứ, nhưng bản thân cậu không phải loại há miệng chờ sung. Nếu mọi người đã bầu cậu làm phó bang chủ, như vậy cũng phải để dịp cho cậu lập công. Nghịch Thiên tuy là lão đại, nhưng nếu việc gì cũng đợi đến tay anh ta lo liệu, những người khác nghĩ gì tiểu gia không bàn, riêng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Không đợi những người khác lên tiếng, Nghịch Thiên liền mở miệng đầu tiên. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, không được cứ để tôi đi. Tôi đã đi làm, mọi người còn là học sinh, sinh viên, nếu đã kiến thành, đương nhiên phải do tôi lo. Bang hội, tận thế là, ông đây, P, anh cái gì cũng tự cho mình có lý. Tôi là học trò nghèo thì sao, bỏ chút tiền đều không đáng cho anh coi ra gì. Khinh thường tôi có phải hay không? Khốn nạn, bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, cậu biết tôi không có ý đó mà tiểu gia. Bang hội, tận thế là ông đây. Cốt, nếu không có ý đó thì để lão tử bỏ tiền. Không cho thì dẹp, tôi dù gì cũng là phó bang chủ, không đồng ý lão tử liền rời khỏi cái bang này. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, tiểu gia, đừng, để tôi phải nghe lại chuyện cậu muốn rời bang. Tôi thực sự giận đó. Tổ đội tôi đi, nhanh lên, Nghịch Thiên gửi sang lời mời tổ đội tiểu gia thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý toàn bộ những người còn lại trong bang ngay cả thờ cũng không dám yên lặng chờ đợi kết quả cuộc nói chuyện của Nghịch Thiên và tiểu gia. Ngay cả sông bất tận ngày. Thường thích nói, nhưng thời điểm Nghịch Thiên gọi tiểu gia nhập tổ, bọn họ ai nấy đều ngậm tâm, không kẻ nào cũng cười đùa thêm câu nào nữa. Bang hội, ta là lang ngươi là chư? Chào mọi người a, đều đang on sao? Sự xuất hiện của lang chư giống như thời cơ ngàn vàng của mọi người, tất cả đều bật công tác hoạt động trở lại. Bang hội, sảng oai oai, lang chư kia, sao bây giờ mi mới đến? Bang hội, sông bất tận, anh cũng biết mà tên kia lai heo thích ngủ. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ, lang chư, đi đánh đạo trích với tụi này không? Bang hội, ta là lang ngươi là chư? Không đi đâu, minh giáo thừa mứa. Lúc đó nếu cần minh giáo, mọi người cứ tùy tiện tổ đội người khác là được. Tôi phải đi luyện cấp đây, chỉ một xíu nữa là lên 70 rồi. Bang hội, sảng oai oai, đi đánh sách kỹ năng đó. Lang chư, chúng ta tin tưởng mi mới rủ đi cùng. Ta cần hóa công đại pháp a. Bang hội, ta là lang ngươi là chư? Ai, nhà ngươi ra bảo điếm mua là được mà, đánh như vậy mệt chết được. Ngươi thì em cũng là kẻ làm công ăn lương, cũng không dám bỏ chút đỉnh ra mua thẻ nạp a, bang hội. Sảng oai oai, ta nghèo mà, bỏ tiền sắm trang bị thì đúng rồi, nhưng mi bảo ta mua sách thì. Hơn nữa, sách kỹ năng của tinh tú cũng không quá quý ta không muốn bỏ tiền oan uổng a, bang hội. Ta là lang ngươi là chứ, vậy mi kiếm vàng là được, sau đó mua sách, bang hội. Sảng oai oai, này chẳng phải còn đang đợi kiến thành nha, oai oai đánh chữ xong, vừa gửi đi liền lập tức hối hận. Hối hận a, nhớ đến tiểu gia và Nghịch Thiên vì việc kiến thành còn đang cãi nhau. Khỉ, thiệt muốn tự đánh chính mình, bang hội, sống bất tận, tôi thiệt muốn thay mặt, Nguyệt Nguyệt xử lý anh, oai oai à, bang hội, tìm kiếm tiểu gờ thêm em nữa thủy thủy tỷ. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, kiến thành là chuyện tốt mà, các cô vì cái gì muốn giết oai oai. Lại tìm cách khi dễ cậu ta, hai người ai cũng chẳng tha, bang hội, sông bất tận, còn anh thì khi dễ tên đó được ha, ừ há, tiểu tầm có dây kiêu, bang hội, tìm kiếm tiểu gờ thấy được thủy thủy tỷ, bang hội, sông bất tận, tôi nói lang chưa này, anh bình thường không phải cũng khi dễ oai oai à, thế nào chúng tôi thì không được hử. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ 9494, oai oai không phải người của anh nha, tụi này muốn khi dễ tên kia. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, hắn bất quá vừa lúc muốn ra tay nghĩa hiệp, lẽ nào hắn đã định trước không có khả năng trở thành anh hùng sao? Bang hội, sảng oai oai, xin đừng khi dễ tôi, mà, vô lực kêu cầu, bang hội, ta là lang ngươi là chứ, nói chuyện nghiêm túc lại nào, kiến thành là sao nha? Bang hội, sông bất tận, lão đại và tiểu gia đang còn thảo luận, đừng làm phiền phức thêm nữa. Bang hội vì sự xuất hiện của lang chư như thể lấy lại sức sống, mà lúc này tổ đội của Nghịch Thiên và tiểu gia cũng đã thống nhất được với nhau. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Mặc sắc nói kiểu gì đi nữa, kiến thành là chuyện của mọi người, anh TM lúc tạo bang đã bỏ ra toàn bộ chi phí còn chưa tính, kiến thành không thể như vậy nữa. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, chúng ta nói cho rõ ràng với nhau. Thứ nhất tôi không khinh thường cậu, chỉ vì đại đa số mọi người đều còn là học sinh, sinh viên, mà tôi thì đã đi làm, tôi bỏ tiền cũng là chuyện hiển nhiên. Còn việc không nghĩ đến cảm giác của cậu là do tôi. Thiếu tế nhị, nhưng nhất định không phải khinh thường. Tiểu gia đọc đi đọc lại, không biết nói gì thêm. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, thứ hai, cậu nghe cho rõ tôi quyết không cho phép cậu bỏ bang. Những chuyện khác chúng tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu cậu nhắc lại chuyện bỏ băng, dù cho cậu có lý do chính đáng, tôi cũng tuyệt không tha thứ cho cậu. Hiểu hay không, đội ngũ, tận thế là ông đây. Phỉ gió, anh hung dữ quá chi vậy? Tiểu gia chưa từng bị kẻ khác giáo huấn như vậy. Còn thứ nhất, thứ hai này nọ, đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, nghe hiểu chưa? Điều thứ hai đó, trả lời hiểu hay chưa? Đội ngũ, tận thế là ông đây. Khốn, hiểu rồi, đều hiểu hết rồi. Phỉ gió, tuy ngoài miệng trả lời như vậy, bất quá thâm tâm tiểu gia cũng biết cậu cũng có chút quá lố. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tốt như vậy chúng ta quay về thông báo cho mọi người điều thứ nhất chuyện kiến thành. Tôi đồng ý với cậu, nhưng trong bang có rất nhiều người đều đang để dành tiền mua sách tâm pháp 35, nhất định không có dư tiền để góp vào. Hơn nữa, ngoại trừ một đám người tạo bang chúng ta, những người khác đối với bang cũng không có quá nhiều tình cảm, đòi tiền bọn họ, hẳn không thể. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Tôi biết anh có lý của anh, nhưng không thể chỉ mình anh bỏ tiền, cho dù là 10 vàng, đều là tâm ý của họ, anh không thể bao hết được. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, vậy các cậu cứ góp vào 10 vàng coi như tâm ý đi. Ha ha, đội ngũ, tận thế là ông đây. Mẹ, không được tôi phân nửa. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, đừng loạn nữa. Nghịch thiên chau mày, có phần nghĩ chưa thông, tuy rằng không phải tất cả, nhưng đa số mọi người, nếu đã có kẻ đứng ra đảm đương tốt chuyện kiến thành, chẳng phải đều sẽ nguyện ý đứng sang một bên sao? Vì cái gì tiểu gia lại kiên trì như vậy? Đội ngũ, tận thế là ông đây. Không được, hai ta mỗi người một nửa. Anh ti em nói thêm câu nữa xem, lão tử liền trở mặt đó. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, hiện tại cậu có tiền sẵn sao? Tận 500 vàng đó, tôi đang định lập tức đi đăng ký chỗ. Nghịch thiên đành dùng đến chiêu cuối. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Khốn nạn, lão tử đi mượn, cho dù thế nào nhất định cũng phải để tôi bỏ tiền. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, được rồi, cậu đã nói vậy rồi, vậy tôi cho cậu mượn. Tôi cho cậu mượn 500 vàng, hiện tại tôi có thể đi đăng ký kiến thành được chưa? Tiểu gia suy nghĩ một hồi, xét thấy cách này cũng ổn, trong game. Này, cậu cũng không có nhiều bạn bè, căn bản đều là người trong bang. Nếu tính đến những kẻ có tiền, cũng chỉ có Phong và Nghịch Thiên. Mà có thể mượn nhất định chỉ có Nghịch Thiên, vì cậu và Phong không thể tính là quá thân thiết. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Được, bất quá không được quên, là tôi mượn tiền anh. Tôi hiện tại nợ anh 500 vàng, nếu anh không để tôi trả tôi sẽ tính theo giá cho vay nặng lãi mà trả. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, được là cậu đi vay. Để cho cậu trả là được chứ gì? Nghịch Thiên thật sự giờ khóc giờ cười. Trên đời này, không nghĩ đến có người đi vay còn bắt chủ nợ phải đòi tiền, hờ trời. Đã thế còn ép buộc nữa à, bang hội. Tận thế là ông đây. Mọi người, hôm nay tôi mượn Nghịch Thiên 500 vàng để kiến thành, mấy bạn làm chứng cho tôi sẽ trả lại. Bang hội, chấm, sông bất tận, cậu với lão đại mượn, trả kiểu gì lạ vậy? Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ, không phải bọn họ đã định cộng chung tài sản sao? Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, ha ha, tôi dù không nhắc cậu ta cũng sẽ trả thôi. Được rồi, tôi đi đăng ký kiến thành đây. Mọi người nghĩ ra tên cho thành của chúng ta chưa? Bang hội, sảng oai oai, thảo luận luôn giờ, hôm nay cứ vậy kiến thành. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Lão đại, tụi này đều thiếu tiền, không bằng đặt là kim tiền lâu ha. Bang hội, sảng oai oai, thô thiền muốn chết, tên này không được. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Sao không đặt là hồng danh thành? Bang chúng ta nhiều sát thủ lắm nha. Bang hội, sảng oai oai, âm điệu ngang phè, đúng không? Ngang quá, bỏ qua đi. Bang hội, sông bất tận, người ta còn chưa mở miệng ý kiến oai oai nhà. Người đã chặn họng hết rồi, không nhìn thấy sao, đây chính xác là phu thê. Điếm a, mắt chớp chớp a chớp chớp, bang hội, sảng oai oai, tôi chỉ cho cảm nhận thôi mà, oan uổng nha, bang hội, tìm kiếm tiểu gờ thủy thủy tỷ còn nhớ cái võng du lần trước em kể cho chị không? Em thích đọc nhất là võng du nha, biểu tình thẹn thùng, xấu hổ. Bang hội, sông bất tận, a trời a cũng là món chị thích nhất nha, biểu tình xấu hổ thẹn thùng. Bang hội, sảng oai oai, hai người đang nói cái gì a? Bang hội. Sông bất tận, lão đại em có đề nghị này. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, nói xem. Bang hội, sông bất tận, lão đại em vẫn thấy tên của anh rất có khí phách à. Bang hội, sảng oai oai, khì, lại nữa rồi. Bang hội, sông bất tận, không cần quan tâm, oai oai, lão đại em nghĩ thế này, tên tiểu gia cũng rất ngầu nha. Bang hội, sảng oai oai, này này, tên của tôi cũng rất có khí phách được hay không? Bang hội. Sông bất tận, tiếp tục không thèm nhìn mặt oai oai, lão đại, anh nghĩ tên em đặt thế nào? Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, khá là khí thế, Nghịch Thiên đành sắp xếp chút từ ngữ rồi mới nói ra. Kỳ thực bản thân Nghịch Thiên cảm thấy cái tên Tận Thế Nghịch Thiên có chút bốc đồng, lại vừa trẻ con. Tuy rằng cái tên cũng không tệ lắm, bất quá vừa nghe cái tên, liền cảm giác như thể trẻ trâu lại ngang tàng. Bang hội, sông bất tận, lão đại anh chốt hạ vấn đề rất tốt, sông bất tận tự trợn trắng mặt nôn mửa, rõ ràng trong đầu người kia nhất định đang phản đối ý kiến của mình. Lão đại anh còn dám tỏ vẻ chân thành như vậy, bang hội, sảng oai oai, chẳng lẽ dùng tên của tiểu gia đặt tên cho thành của chúng ta? Không phải dài quá sao, bang hội. Sông bất tận, đồ rốt nát, vì em nói, chúng ta đặt là Thái Dương Thành. Được hay không, bang hội, mỹ nữ anh rất nhớ em. Thế thì liên quan gì à, người im hơi lặng tiếng nãy giờ, hiện tại liền trồi lên. Bang hội, sảng oai oai, đúng đó, liên quan gì chứ? Bang hội, sông bất tận, thổ huyết chết mất, tiểu tìm, em giải thích đi. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ thiệt mệt mấy người à, không phải có chữ Nhật. Trong tên cậu ấy à? Mặt Nhật, Tận Thế, còn không phải là mặt trời sao? Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Rất thâm thúy nha, tôi đồng ý, bang hội. Mỹ nữ anh rất nhớ em. Tán thành Thái Dương A, bang hội. Ta là lang ngươi là chư, đồng ý kiến. Bang hội, sảng oai oai, sao không nghĩ ra sớm hơn? Chúng ta nên đặt tên bang là Thái Dương luôn. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, thủy thủy cô là cực phẩm trong cực phẩm. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, tiểu gia, cậu nghĩ sao? Bang hội, Tận Thế là ông đây. Tùy ý, này cuối cùng là khoe tên cậu hay đang châm chích đây? Vì thế, Nghịch Thiên liền đi đăng ký kiến thành, chỉ trong chốc lát hệ thống liền gửi tin nhắn cho các thành viên trong bang Thái Dương Thành. Của bang hội nằm ở Thạch Lâm thành bang cấp 1. Mà trên kênh thế giới cũng đồng thời hiện lên tin tức bang hội Tận Thế Nghịch Thiên chiếm được lãnh thổ Thạch Lâm thành lập thành thị Thái Dương Thành. Cách chương.